Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, 35 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước, 12, Lâm Hình Nhi khí thẳng run run, lúc này đã quên nàng còn tại tổng tài văn phòng, phẫn hận nói, giống ngươi loại này nữ nhân, không chỗ nào đúng bình hoa, nên hảo hảo ngốc ở nhà, kia đều không cho đi, phải không? Hiên, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Diệp Du Hiên gật gật đầu. Mâu quang ám cho Mani là hẳn là khóa ở nhà. Trừ bỏ hắn một cái có thể thưởng thức ngoại. Nơi nào đều không thể đi. Quân Nghiên thở dài, được rồi. Ai bảo ta vĩ đại đến có thể nhường nhân đố kỵ nông nỗi. Nói đi, cuối cùng rốt cuộc sự tình gì? Diệp Du Hiên mở miệng nói. Lam Nguyệt là một nhà sinh sản ngày hóa sản phẩm xí nghiệp. Chúng ta muốn bọn họ kỹ thuật, mà bọn họ cấp ra điều kiện là bao bên ngoài trang. Chỉ cần bao bên ngoài trang đóng gói hảo, như vậy bọn họ sản phẩm có thể bán đi, nhìn không ra đến. Làm tài chính đêm mị tập đoàn, còn có thể đề cập đến thật thể ngành nghề. Tốt lắm làm, chờ ta 5 phút đồng hồ. Quân Nghiên hoạt bát chớp chớp mắt. Bát thông điện thoại, uy, là ta, ân, có chuyện tình phiền toái ngươi. Đúng. Ta nghĩ thu mua Lam Nguyệt, ngươi có thể giúp ta làm một cái khả thực hành phương án sao? Là như vậy, bọn họ công ty có bản thân logo, ta muốn đi thực địa lấy cảnh, lấy mấy bộ hiệu quả đồ. Sau đó chúng ta làm một đoạn thật thể quảng cáo, thời gian khống chế ở 20 giây trong vòng, cái gì? Lâm Hình Nhi không thể tin được, trước mắt này chuyện trò vui vẻ bình hoa. Ở một giây sau vậy mà chuyển hóa phong cách, lại chuyện khó khăn theo nàng đều là mây bay. Quân Nghiên tiếp tục nói, như vậy, ngươi tới tranh đêm mị tập đoàn, ta giúp ngươi dẫn tiến Diệp tổng tài. Các ngươi đi thực địa khảo sát lấy hạ, đem quay chụp video clip phát cho ta. Ta đến hậu kỳ chế tác, hậu kỳ chế tác. Nàng ở đùa đi, nũng nịu đại tiểu thư cũng sẽ làm hậu kỳ. Hậu kỳ không phải là mang theo thật dày thấu kính IT nam việc sao? Lâm Hình Nhi lại một lần hiển lộ ra đến đây bản thân ngây thơ vô năng. Như là Quân Nghiên loại này nhà giàu gia đình sinh ra nữ nhi. Sinh ra bắt đầu hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý đồng thời. Cũng gánh vác này chấn hưng gia tộc vận mệnh. Không có chuyện gì tình giống nhìn qua đơn giản như vậy. Diệp Tổng. Diệp Du Hiên gật đầu, cần ta làm cái gì? Ngươi cái gì cũng không cần làm a. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Quân Nghiên cười bổ sung một câu, ta tặng cho ta bạn trai. Ngươi thu không thu, thu, hắn không khỏi mỉm cười. Lâm Hình Nhi thật sự nhẫn không xong, che mặt bỏ chạy, chờ nàng đến cửa thời khắc đó. Quân Nghiên trên mặt ý cười không có, cảm ơn Diệp Tổng. Theo giúp ta diễn hát hí khúc nguyên lai chỉ là một tuồng kịch cha. Cho nên ngươi vừa rồi là cho của ta thù lao. Quân Nghiên chớp chớp mắt, bằng không ngươi cho là đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm của ta bạn trai? Không phải là Diệp Du Hiên nghĩa chính lời nói cự tuyệt nàng. Kia không thì tốt rồi. Về sau chúng ta kiều về kiều. Lộ về lộ, ta muốn ngươi làm thê tử của ta, thê tử. Gì? Quân Nghiên choáng váng, nguyên lai tới thủy tới chung chỉ là một cái bẫy mà thôi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau đạo lý nàng làm sao có thể không hiểu. Xem ra lần này cần làm thịt, Quân Nghiên cắn môi, không cam lòng, người không hề làm gì cả thu mua Lam Nguyệt. Một người một nửa ta không cần, như vậy. Diệp Du Hiên đứng lên, ngăn trở Quân Nghiên tầm mắt, hắn gợi lên của nàng cằm, nói. Ta, hoặc là, không, mới nói không cần, Diệp Du Hiên lại hiểu rõ của nàng khác động tác ngươi làm nhiều như vậy. Không vì muốn dẫn ta mắc câu sao, Quân Nghiên rốt cuộc duy trì không xong dĩ vãng bình tĩnh. Nàng chán nản nói, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Về nhà, hết chương.